Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 64, góc truyện audio.com. Sở công tử chính là Sở Vương. Lúc trước thời điểm Sở công tử xuất hiện, mọi người nghĩ thân phận của hắn không tầm thường, nhưng đều không đoán được người này cư nhiên là Sở Vương quyền khuynh triều dã. Bất quá nghĩ đến cũng phải, trong chốn giang hồ có chút thế lực đều ở nơi này, người có thể làm cho Dịch Hồi cố ý mời đến cũng chỉ có thể là người trong triều. Bất quá mọi người không biết chính là, người mời Sở Vương đến cũng không phải Dịch Hồi, mà là Hoa Diệc Khê. Năm đó Hoa Diệc Khê cứu Chỉ Tử Thanh, Sở Vương đưa tặng Minh Xương kiếm, cũng đồng ý nợ một cái ân tình, hiện giờ là lúc hoàn trả nhân tình. Tuy rằng ý tứ Dịch Hồi chính là muốn Sở Vương lấy đi đại bộ phận bảo tàng. Nhưng bởi vì Tử Thanh bị thương, Sở Vương hiện giờ tuy rằng thần sắc tựa như bình thường, nhưng vẫn là phẫn nộ đến cực điểm. Xem ra sẽ không đơn giản từ bỏ. Võ công của hắn không tốt, thân tại thiên gia chỉ cần có thể học được một chút công phu cường thân kiện thể là đủ, sao có thể giống người trong giang hồ, ngày đêm khổ luyện. Sở Vương hạ lệnh, rất nhiều binh sĩ đem toàn bộ nhân sĩ võ lâm bao vây, âm thầm còn có rất nhiều hơi thở lợi hại ẩn núp, hẳn là Sở Vương mang đến cao thủ đại nổi. Sở Vương, triều đình không quản chuyện của giang hồ, hiện giờ là làm sao? Chu Vân hỏi, Trọng Trầm Mặc đã chết, hiện giờ hắn có thể tính người có tư cách nhất đại biểu cho các đại môn phái. Sở Vương mắt lạnh nhìn mọi người, sau đó nói bảo tàng trong Tàng Kiếm Sơn Trang chính là tiền triều di lưu, là bảo vật vương thất triều đình vẫn luôn biết đến, Tàng Kiếm Sơn Trang bất quá là tạm bảo quản. Bổn vương đến là vì thu hồi đồ của hoàng thất, nào giống bọn ngươi ý đồ cướp lấy, quả thật khi quân phạm thượng. Không đúng, nếu là bảo vật tiền triều, hoàng thất tiền triều đã biến mất tự nhiên thành vật vô chủ, cho dù là hoàng đế cũng phải nói lý đi. Một trưởng lão Thiết Sa Môn nói. Nếu môn chủ đều đã chết, không thể được một ít bồi thường, kia thật đúng là tổn thất nghiêm trọng. Bất kể thứ gì tiền triều lưu lại, đều thuộc quốc khố. Tất nhiên là phải thu hồi về quốc khố. Sở Vương nhìn mọi người kẻ nào bất mãn. Khi Sở Vương nói những lời này, binh lính chung quanh cũng rút ra cương đao bên hông, ánh gươm chói lọi khiến người cảm thấy có chút chói mắt. Cho dù bọn họ không sợ số binh sĩ này, không sợ cao thủ đại nội ẩn nấp, nhưng cái giá phải trả sau đó ai cũng gánh vác không nổi. Khắp thiên hạ đều là đất vua, ai dám cùng triều đình tranh chấp chứ? Nếu tất cả mọi người không có ý gì, bảo tàng liền do bổn vương phụ trách mang về kinh thành, cất vào quốc khố. Bất quá bổn vương cũng không phải người không có tình, tất cả mọi người có công lao tìm được bảo tàng, cho nên bổn vương chỉ lấy 6 phần, 1 phần giao cho Tàng Kiếm Sơn Trang. Còn lại chia đều cho môn phái của 10 người tìm kiếm bảo tàng kia. Cũng chính là cái bang, Thiết Sa Môn, Lạc Thủy Môn, Hoa Các Tiêu Gia Bảo, Linh Lung Các chia đều. Mỗi môn phái được chia một nửa phần, cũng tính công bằng. Lời này vừa nói ra, các đại môn phái trầm mặc nửa ngày. Cùng triều đình đối nghịch tất nhiên là không có khả năng, nếu nháo loạn hẳn cũng không chiếm được lợi gì, có thể được đến nửa phần coi như là không tồi. Chính là mắt thấy bảo vật sắp tới tay lại vụt mất, vẫn là có chút không cam lòng. Nếu như vậy, người tới a, đi vào đem bảo vật mang ra, vận chuyển về kinh thành. Sở, góc truyện audio.com. Vương ra lệnh, ánh mắt đảo qua mọi người, thời điểm nhìn đến Chu Vân cùng Lý Thú đột nhiên trở nên sắc bén. Tử Thanh ở bên trong cửu tử nhất sinh, chuyện này hắn sẽ không quên, tuy rằng hắn sẽ không liên lụy đến người vô tội nhưng người có liên hệ hắn một mực sẽ không quên. Chu Vân cười khổ, hắn sao không biết suy nghĩ của Sở Vương chứ, xem ra không chỉ đắc tội Linh Lung Các cùng Tiêu Gia Bảo, còn thêm một Sở Vương. Binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, không đến một khắc liền mang các dương đồ đi ra. Nhìn vô số tài bảo lướt qua trước mắt mình, có mấy người cơ hồ nhịn không được tiến lên. Vàng bạc còn chưa tính, những châu báu đó đều là vô giá, tùy ý một thứ cũng là hy thế chân bảo, có thể đủ người cơm áo vô ưu cả đời. Nhìn ánh mắt tham lam của mọi người, Tử Thanh cười cười, không cẩn thận tác động vết thương trên người, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Sở Vương cũng không e ngại gì, phất tay gọi người mang kiệu lại đây, kéo Tử Thanh vào trong kiệu. Nếu sự tình đã chấm dứt, bổn vương liền cáo từ. Các vị sau này gặp lại, vốn hắn tới đây đã có người nghĩ Sở Vương cùng Dịch Hồi thông đồng, tất nhiên là bây giờ rời đi là đúng. Ngay trước mặt những người này đem bảo tàng đi cũng làm cho bọn họ chứng kiến, bảo tàng đúng là trong tay triều đình. Ngày sau Tàng Kiếm Sơn Trang cũng chỉ là dư lại 1/10 tài phú, đã không còn khiến người thèm thuồng dòm ngó, huy động nhân lực tới chiếm. Hơn nữa phía sau còn có Hoa Các cùng Tiêu Gia Bảo làm chỗ dựa, phòng chừng cũng không ai dám đánh chủ ý tới nơi này. Binh sĩ khiêng ra từng dương bảo vật, đồ cổ chân bảo. Sôi nổi đặt lên xe ngựa cố định vững vàng. Nguyễn kiệu của Sở Vương đã đi trước, binh sĩ trang bị ổn thỏa xe ngựa cũng nhanh chóng thoát ly tầm mắt mọi người. Dịch Hồi nhìn phương hướng Sở Vương rời đi, trong lòng thở dài, rồi sau đó nói: chư vị, hiện giờ bảo tàng đã bị thiên tử thu hồi, chư vị cũng có thể tán đi. Dịch tiên sinh nghĩ thật đơn giản, ta không quan tâm bảo tàng, chỉ là muốn biết Minh Chủ cùng vài vị đại hiệp võ lâm tại sao lại chết ở Tàng Kiếm Sơn Trang, này hết thảy đều có phải âm mưu của các ngươi hay không, hiện giờ võ lâm có thể cùng các ngươi chống lại cũng đã không còn, Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc có phải là hay không nghĩ độc bá võ lâm. Một nữ tử trung niên chậm rãi tới nhẹ giọng nói, nếu Tiêu Lạc Ngọc ở nơi này, sẽ phát hiện nữ tử này chính là mẫu thân Phượng Nhan đã mất tích nhưng người nhận thức nàng đều không ở đây, thế nên nàng cứ như vậy không kiêng nể xuất hiện ở trước mặt người võ lâm. Xin hỏi vị phu nhân này là, Chu Vân hỏi, cảm thấy đã có suy tính. Nữ tử cười nói phu quân ta họ Ngô, vô danh tiểu tốt chính là không quen nhìn chuyện tình lần này thôi. Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc từ khi ra khỏi Tiêu Gia Bảo, dọc theo đường đi vẫn luôn gây sóng gió. Đến một chỗ đều náo loạn gà chó bất minh, hiện giờ Trọng Minh Chủ, Đao Khách Tán, Linh Lung các cấp chủ cùng với Hồ Bang Bang Chủ đều chết dưới tay bọn họ. Ba đại môn phái mất hai còn một, còn có Hoa Các Tàng Kiếm Sơn Trang là chỗ dựa. Hiện giờ lại cùng Sở Vương thông đồng, Tiêu Bảo Chủ đây là muốn tranh bá võ lâm sao? Mặc dù mọi người cũng không tin tưởng những lời này, nhưng cẩn thận suy nghĩ, gần nhất quả thật trong chốn võ lâm không môn phái nào có thể cùng Tiêu Gia Bảo sánh vai, một nhà độc đại, đây là điều mỗi người đều không nghĩ đến. Chu Vân trong lòng chua xót, gocchuyenaudio.com, hắn bản không muốn cùng Tiêu Gia Bảo đối địch, thế nhưng hiện giờ cũng không thể chịu người bài bố, nhìn thoáng qua đám người phía sau tuy rằng nhân số đông đảo, lại đều là đám ô hợp. Dịch Hồi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói hiện giờ Sơn Trang đã không nhận tiếp đãi các vị, mời trở về đi. Nếu không chớ trách ta không khách khí, tiếng nói vừa dứt phía sau hắn một đám hộ vệ Sơn Trang đều dương kiếm tiến lên, hộ tại bên người Dịch Hồi. Đối với Dịch Hồi mà nói, kết quả như thế là tốt nhất. Vô Kỳ cũng một tay che chở hắn, mắt lạnh nhìn mọi người, Ngô phu nhân lúc này hiểu không nên nói chuyện, lặng lẽ thối lui đến một bên. Nhưng thế gian lại vĩnh viễn đều không thể thiếu người không biết nhìn hoàn cảnh. Dịch tiên sinh nói chuyện quá không khách khí, một trưởng lão Linh Lung các nói. Dịch Hồi lạnh lùng mỉm cười, nói giết hắn. Vô Kỳ ánh mắt lạnh lùng, lắc mình liền nhảy tới trước người trưởng lão này, mọi người chỉ thấy hoa mắt rồi sau đó Vô Kỳ cũng đã trở lại phía sau Dịch Hồi, trưởng lão mới vừa nói lại trừng lớn hai mắt chậm rãi ngã xuống. Trên người nhìn không ra bất luận ngoại thương gì, một lát sau từ miệng mũi mới chậm rãi chảy máu. Nhất thời, nguyên bản đám người tranh cãi ầm ĩ bình tĩnh trở lại. Trở về Sơn Trang, các vị, không tiễn, Dịch Hồi nói, xoay người rời đi, người phía sau cũng theo vào, Lung Mộc nhìn mọi người Linh Lung các một lần cuối cùng rồi rời đi. Đi vào Sơn Trang, Dịch Hồi cảm thấy trước mắt tối sầm, liền mất đi chi giác. Hắn không phải không muốn người trong võ lâm tầm mắt chuyển rời khỏi người Hoa Diệc Khê bọn họ chính là chính mình đã là dầu hết đèn tắt. Cường ngạnh chống đỡ đến lúc này, không thể tại thời điểm cuối cùng lộ ra sơ hở. Quanh năm suốt tháng tâm lực lao lực quá độ, hơn nữa bất kể hậu quả mà vận công, khiến bệnh tình của hắn càng thêm chuyển biến xấu, hiện giờ hắn chỉ thấy nội lực trong cơ thể tốc độ càng ngày càng chậm giống như một vũng bùn sền sệt. Vô Kỳ rất nhanh trợ giúp Dịch Hồi, đưa một đạo nội lực đi vào cơ thể. Mọi người chỉ thấy sắc mặt Vô Kỳ trở nên dị thường khó coi, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tàng Kiếm Sơn Trang đã trải qua một hồi hạo kiếp, rốt cục trở về yên tĩnh. Về phần người ở phía ngoài khi nào thì rời đi, không có ai biết. Vào lúc này, tại một quan đạo Tiêu Vân vừa mới xuống ngựa, đi vào một quán trà nghỉ chân. Hắn tùy tay lau mồ hôi trên mặt ngồi ở ghế dài nghỉ ngơi. Thẩm Khanh cũng xuống ngựa, đi tới bên cạnh hắn, nhịn không được oán giận ngươi vì cái gì vội chạy đi như vậy, người chịu được ngựa cũng chịu không nổi. Tiêu Vân không thèm nhìn hắn, nói với chủ quán ông chủ cho một bình trà cùng mấy cái màn thầu ta ăn xong rồi phải lên đường. Nói xong ném vài đồng tiền lên bàn, sau đó mới đáp lời Thẩm Khanh ngươi chịu không nổi có thể chậm rãi đi, không ai ép ngươi. Tới đây, ông chủ nhanh nhẹn bưng lên trà cùng bánh màn thầu thu tiền. Thẩm Khanh bất đắc dĩ Tiểu Vân Vân ta đã nửa ngày không có ăn chút gì. Ngươi bảo ta ăn màn thầu. Tiêu Vân nguyết hắn một cái, ngươi là đại thiếu gia có tiền, ta chỉ là tên tiểu tư, dĩ nhiên không có tiền mua đồ ăn ngon. Đối với hình tượng thần dữ của Tiêu Vân, Thẩm Khanh cũng sớm đã lĩnh hội, bất đắc dĩ nói ông chủ có cái gì ăn ngon đều bưng lên. Một đĩnh bạc ném tới tay chủ quán, được được có ngay, ông chủ cười nở hoa, Tiêu Vân nhìn bạc có thể ở, gocchuyenaudio.com, đại tiểu lâu mua đủ bàn thức ăn ngon, trong lòng thầm mắng câu bại gia tử. Rồi sau đó an tâm hưởng dụng đồ ăn chủ quán bưng lên. Mặc dù là quán trà bên đường, nhưng cũng ăn ngon không kém, còn có vài món ăn dân dã. Tiêu Vân ăn rất vui vẻ, rất nhanh ăn xong đem món cuối cùng mang theo người. Thẩm Khanh bất đắc dĩ, cũng chỉ tùy ý ăn một chút cùng Tiêu Vân tiếp tục chạy đi. Tâm hắn biết Tiêu Vân vội vã như vậy khẳng định không giống hắn nói chỉ là vì đơn giản trở về xem xét sự tình trong bảo như vậy. Nếu là cùng Võ Lâm có liên quan, hắn cũng không muốn quản, chính là nếu cùng Phượng Nhan có quan hệ, vậy tránh không được lưu tâm một ít. Nhìn sườn mặt Tiêu Vân, trong lòng hắn nhịn không được cảm khái Tiêu Lạc Ngọc quả thật có một hạ nhân thật tốt, trung thành và tận tâm. Hắn cười nói Tiểu Vân Vân, ngươi chừng nào thì chịu đến Thẩm gia ta. Tiêu Vân chừng liếc mắt nhìn hắn một cái, dọc theo đường đi Thẩm Khanh lời này nói rất nhiều lần, hắn ban đầu còn đỏ mặt hiện giờ sớm đã quen chờ khi nhà ngươi suy tàn. Tiểu Vân Vân thật ác độc, nhà của ta nhiều tiền như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm khiến nó suy tàn. Cũng không phải của ta nhẫn tâm gì chứ. Tiêu Vân trong lòng thầm nói, nhưng hắn biết nói ra Thẩm Khanh chắc chắn sẽ lại nói một ít lời không giới hạn, liền không trả lời. Chỉ chuyên tâm chạy đi, một đường vội vã, rốt cục về tới Tiêu Gia Bảo. Hoàn chương 59 cách chương.